Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Tác Baker này đem lão xương cốt tựa hồ không có vong linh nên có lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Không biết có phải hay không cùng long nữ tỉ tỉ một chỗ lâu rồi cũng biến ra. Gặp được hôm nay như vậy một màn. Trời biết vị này ở người trong thiên hạ trong mắt băng thanh ngọc khiết tuyệt thế độc lập tiên nữ. Tỷ tỷ chính mình một chỗ khi đều là một bộ cái gì bộ dáng. Bất quá Khúc Vân cảm thấy, càng có khả năng vẫn là lão cốt long bị quấy dây trầm miên. Nhân không vui mà ra ngôn bắt ép, đối với long nữ tỷ tỷ thất thố bản thân Khúc Vân đảo cũng không để. Ý, nàng cảm thấy so với từ nhỏ ở TV thượng nhìn thấy cái kia hoàn mỹ công chúa điện hạ vẫn là như thế. Một mặt càng vì đáng yêu, đặc biệt nghĩ vậy dạng một vị thoát trần tiên tử lộ ra quẫn thái chỉ nhân. Đối chính mình không kềm chế được địa chấn tình, nàng cũng không cấm khơi mào khóe miệng, mang lên một tia ý cười, sau đó vì tránh cho xấu hổ. Nàng làm một cái thập phần ngu xuẩn hành động. Lại rời khỏi ngoài cửa giữ cửa cấp mang lên, ở cửa toàn bộ hành trình bàng quan đế ngươi toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm. Mà Edner thân thể không tự chủ được mà run run, chấn động rớt xuống đầy đất nổi da gà. Không, là đầy đất ánh vàng rực rỡ năng lượng kết tinh Khúc Vân lấy so long nữ cao gấp 10 lần kỹ thuật. Diễn, không hề không khỏe duỗi tay yêu nhã mà đè lại hoa bách hợp hình khuyên tai kêu gọi Khang Tư Ni. Ngoài dự đoán, thông tin trong nháy mắt liền chuyển được, tiểu ni tử, không cần đối xét động thủ, ở huyết trúc bảo sinh sự sẽ có rất lớn phiền toái. Người phụ cận có một cái tên là Trăm Môn Đại Sảnh Phong. Có thể hỏi một chút quanh thân người, đi nơi đó chờ ta, một hồi chúng ta muốn đi một chuyến vận mệnh khiêu chiến mê cung. Có thể từ bên kia trực tiếp xuất phát, xét là học viện học sinh. Chạy không được, chúng ta có chính sự phải làm ách, ai ngờ bên kia Khang Tư Ni ít có mà đối Khúc Vân mệnh lệnh do dự một lát. Ngay sau đó từ không gian bốn chiều thông tin trung truyền đến tinh thần tín hiệu để lộ ra một tia. Cảm giác cổ quái, chủ nhân, trên thực tế ta hiện tại liền ở một tòa có rất nhiều truyền tống môn trong đại sành. Ta đi theo xét cũng không phải muốn xử lý hắn. Hảo đi, không thể nói không nghĩ. Nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân này, ta chỉ là từ trên người hắn cảm nhận được một loại đặc biệt thân cận, giống chủ nhân máu giống nhau làm người vô pháp kháng cự thậm chí chỉ có hơn chứ không kém lực hấp. Dẫn, a, chủ nhân không cần ghen nga, cái loại này lực hấp dẫn tuyệt đối không phải đến từ cái kia tự đại rác rưởi, mà là trên người hắn tựa hồ mang theo cái gì cùng ta có quan hệ đồ vật. Nói ngắn lại. Ta vẫn luôn đi theo hắn đi vào cái này đại sảnh không có bị phát hiện. Hắn cùng cái kia miệng thực tiện mỏ chuột tai khỉ tùy tùng chi lui còn lại người. Hai người đơn độc vào đại sảnh, bọn họ tựa hồ tính toán dùng một cái rơi vào mê cung đồng học tiến hành hiến tế. Nói là có cái có thể được đến vĩnh sinh nghi thức gì đó. Liền vào truyền tống môn, sau đó ta liền ở chỗ này cùng ném. Có thể là bởi vì chủ nhân quan hệ, ta không có cách nào một mình xuyên qua truyền tống môn rời đi thế giới này, cải tiến sau khuyên. Tai hình ma pháp thạch có thể thông qua màng nhĩ truyền phát ra tiếng. Cho nên đế ngươi cùng Edner vẫn chưa nghe được Khang Tư Ni trả lời, đế ngươi đương nhiên cũng là nhận. Thức Trăm Môn Đại Sành, nàng trong lòng nôn nóng, nàng một đường chạy chậm lãnh ở đằng trước. Theo Edner nói này giai đoạn đi qua đi yêu cầu hơn 10 phút. Trường bào loại sự tình này Khúc Vân là sẽ không đi chạm vào. Cho nên nàng dứt khoát bay lên tới theo ở phía sau rơi vào nhẹ nhàng, cắt đứt thông tin sau. Khúc Vân thật sâu nhíu mày. Sự tình các loại nối gót tới. Thoạt nhìn thuận lý thành chương. Trên thực tế lại có chút quá mức trùng hợp. Ở nàng tân sinh thí luyện trường thượng đế ngươi các nàng xông tới so đấu. Bởi vì đối năng lực thành kiến đạt mông đại sư trách phạt vốn dĩ cùng việc này không quan hệ đạt nỗ. Rơi vào vận mệnh khiêu chiến mê cung. Xong việc đế ngươi bởi vì từng ở mê cung ngẫu nhiên gặp được mà tìm tới chính mình đi hỗ trợ cứu. Người, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đạt Mông đệ tử xét lại cố tình vào lúc này tính toán dùng Đạt Nỗ tiến hành huyết tế. Mà chính mình bên người Khang Tư Ni tắc bởi vì nhận thấy được xét trên người nào đó dị thường. Mà một đường theo dõi đến mê cung nhập khẩu truyền tống môn. Nguyên bản hẳn là cùng việc này hoàn toàn không quan hệ nàng. Lúc này lại bị liên lụy tiến một loạt dòng nước sở hội tụ đại lốc xoáy ngay trung tâm, rốt cuộc đây. Là thế giới hiện thực, lại không phải tiểu thuyết chuyện xưa. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy từng cọc lẫn nhau chặt chẽ liên hệ sự tình phát sinh ở bên người. Nàng, trừ phi, dán mà phi hành lên đường. Khúc Vân rốt cuộc có thời gian tới xem xét một chút bổn chàng trò chơi quy tắc. Khảo cổ trò chơi, đề loại đoàn đội hợp tác hình, thắng lợi điều kiện, một gom đủ 3 điều khảo cổ manh mối. Hai hoàn thành khảo cổ phát hiện khai quật một cái cổ xưa chủng tộc ra đời cùng con đường cuối. Cùng, manh mối nhắc nhở, huyết đồ đằng thắng lợi khen thưởng. Một thu thập mỗi một cái manh mối đạt được 300 điểm số 2 thỏa mãn toàn bộ thắng lợi điều kiện khen. Thưởng 1.500 điểm số cập che giấu thành tựu. Trừng phạt cơ chế, một học kỳ nội vô pháp thu thập đến khảo cổ manh mối. Mỗi thiếu hụt một cái khấu trừ 1.200 năng lượng điểm. Vô pháp hoàn thành khảo cổ khiêu chiến tác đoàn đội thành viên mỗi người gặp 100 điểm tùy cơ. Thoái hóa, bổn chàng trò chơi quy tắc đặt ở Khúc Vân trải qua quá toàn bộ 10 chàng trong trò chơi. Tới xem cũng coi như là nhất cổ quái. Này có lẽ là Long Nữ tiêu phí điểm số can thiệp sau làm cho kết quả từ mặt ngoài xem. Trận này trong trò chơi đem lần đầu tiên không bao hàm bất luận cái gì trí lực thượng hoặc vũ lực. Thượng tranh đấu gay gắt, nàng chỉ cần giống cái học giả giống nhau chuyên chú với thăm dò cùng phát hiện là được. Nào đỏ ý nghĩa thượng, nhưng thật ra cùng huyết trúc bảo hoàn cảnh trung thập phần hợp với tình hình trận này trò chơi. Thông quan khen thưởng cùng dĩ vãng trò chơi đối lập không thể nói khoa trương. Nhưng là so với trò chơi nguy hiểm hệ số tới giảng xác thật có chút quá mức phong phú tuy rằng lấy. Trước mắt cảnh giới Khúc Vân rất khó tiếp xúc đến Lam Mát trò chơi tồn tại chân thật mục đích. Nhưng nàng vẫn luôn đối loại này dưỡng cổ trò chơi hình thức có một cái phỏng đoán. Trò chơi yêu cầu thông qua chiến đấu chế tạo cường giả. Hoặc là thông qua cường giả chế tạo chiến đấu, bất luận trò chơi thế giới như thế nào kỳ quái. Trò chơi nội dung như thế nào khúc chiết mê ly. Này mục đích sở thể hiện ước nguyện ban đầu luôn là cho người ta như vậy cảm giác nhưng mà trận này. Trò chơi quy tắc cấp Khúc Vân cảm giác lại như là bên ngoài lực can thiệp hạ mất đi rất nhiều. Lam Mát trò chơi nhất quán đặc tính, cơ hồ lật đổ Khúc Vân dĩ vãng ý tưởng. Hơn nữa nàng thậm chí vô pháp xác định loại này can thiệp hay không đến từ chính Long Nữ tỷ tỷ theo. Nàng biết, Long Nữ tỷ tỷ mặc dù nhớ nàng cũng là tuyệt đối không có khả năng làm ra cố ý rơi chậm lại trò chơi. Khó khăn loại này chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược sự tình, lấy nàng thâm niên trình độ tự nhiên sẽ rõ ràng càng là gian nguy khiêu chiến thu hoạch đến bồi. Thường cùng mài rũa càng là phong phú, nếu nàng có biện pháp can thiệp. Như vậy tại đây chàng khó được có nàng tọa chấn bảo hộ trong trò chơi. Hẳn là sẽ đem Khúc Vân trò chơi khó khăn điều tiết đến lớn nhất. Thậm chí vượt qua nàng khả năng cho phép phạm vi mới đúng, hôm nay huyết cùng hãn. Là ngày mai sinh mệnh bảo đảm, Lam Mát trò chơi đều có nó hiện thực một mặt đến tận đây mới thôi cổ quái còn đều giới hạn trong. Không thể nào suy đoán giả tưởng, rốt cuộc ai cũng không biết khảo cổ nghiên cứu trong quá trình hay không sẽ trong lúc vô ý bị mổ. Bổn quy tắc chú định kích phát sách cổ truyền tống đến cái gì bẫy dập dày đặc mê cung mà trong. Thành đi, nhưng chỉ có một chút nhất rõ ràng cổ quái lại là đã khẳng định trước sở chưa hiện. Ba điều khảo cổ manh mối thắng lợi điều kiện chung, cư nhiên biểu hiện trong đó một cái đã hoàn thành, mà này điều mục tên đúng là manh mối nhắc nhở chung, huyết đồ đằng. Hết chương.